Yêu một người nợ một đời. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Hả cái gì mà hả? Chỉ số SCG của cô rất chuẩn. Không quá cao cũng không quá thấp. Hẳn là có thể loại trừ trường hợp có thai ngoài tử cung. Lát nữa cô đến khoa sản khám lại xem sao. Tình trạng nôn ọe của cô cũng chỉ là phản ứng mang thai trong giai đoạn đầu mà thôi. Không có vấn đề gì cả. Tần Tư Đình lại xem mấy tờ giấy xét nghiệm khác của cô. Rồi xoay người đi đến bàn máy tính gọi người của khoa sản đến khám gấp cho cô. Sau đó anh quay lại nhìn cô. Thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ như chưa thể tin được. Sao ngẩn ra vậy? Anh ta nhíu mày. Tôi thật sự, Hạ Mộc Ngôn không thể tin nổi. Nhìn anh ta, chấm, có thai sao? Tần Tư Đình buồn cười nhưng không cười. Nhìn cô tưởng phòng xét nghiệm ở bệnh viện là để trang trí chắc. Bây giờ cô mới có thai không lâu. Tính từ thời gian của lần có kinh cuối cùng tới giờ thì cũng mới khoảng 3-4 tuần mà thôi. Chúng tôi phải xét nghiệm máu mới tra ra được. Nhưng quả thật là mang thai rồi. Rõ ràng 3 tuần trước tôi mới đến bệnh viện khám mà. Lúc ấy cũng vì tử cung lạnh mà đã bốc không ít thuốc đông y. 3 tuần trước đương nhiên không khám ra cái gì rồi. Mang thai là phải tính từ kỳ kinh cuối cùng. Đồng thời mấy loại thuốc đông y làm ấm tử cung kia có hiệu quả với cô. Mặt khác, trong thời gian cô dùng thuốc, cô và Lục Cẩn Phàm đâu chỉ quan hệ một lần. Hạ Mộc Ngôn, đúng vậy, cô và anh không chỉ quan hệ một lần, thậm chí còn rất nhiều lần. Vì vậy, khi cô nghĩ mình phải mất một thời gian dài mới có thể thụ thai, thì kết quả cô lại vừa hay thụ thai trong mấy ngày đó. Rõ ràng là đủ vui mừng để chia sẻ niềm vui. Nhưng giờ phút này bên cạnh cô lại không có ai để chia sẻ. Sau khi đến khoa sản, Hạ Mộc Ngôn lại khám mấy mục liên quan. Cuối cùng xác định quả thật cô đã mang thai. Hơn nữa còn đang ở đầu thai kỳ. Nhưng vì tử cung lạnh nên cơ thể tương đối mẫn cảm. Phản ứng có thai đến sớm hơn rất nhiều người. Ốm nghén cũng tương đối nặng hơn. Lúc Hạ Mộc Ngôn ra khỏi phòng khám, Phong Lăng ở bên ngoài ân cần nhìn cô. Bà Lục, cô có thai thật hả? Đúng vậy, ấy thế mà cô thật sự mang thai rồi. Nhưng Lục Cẩn Phàm ở đâu? Cha của con cô ở đâu? Cô rời bệnh viện trở về ngự viên sau bao ngày xa cách. Chị Trần vẫn trước sau như một ra đón. Trông thấy Hạ Mộc Ngôn trở về thì mừng quính. Lập tức gọi những người giúp việc khác trong nhà ra xách hành lý giúp cô. Sau đó chị lại đon đả theo cô lên lầu. Hỏi cô mấy tháng nay sống ở thành phố T như thế nào. 3 tháng trôi qua mà mọi thứ dường như chưa từng thay đổi. Ngự viên vẫn là ngự viên ấm áp. Chị Trần vẫn là chị Trần nồng hậu. Bày trí trong phòng ngủ cũng chưa từng thay đổi. Tủ quần áo cũng không khác nhiều so với khi cô rời đi. Bà Lục, sao cô lại chọn giờ này về vậy? Bây giờ cũng nửa đêm rồi. Cô có đói bụng không? Cần tôi làm chút đồ ăn khuya cho cô không? Chị Trần cười híp cả mắt. Tôi không đói. Đã không còn sớm nữa. Chị đi ngủ trước đi chị Trần. Ngày mai rồi nói. Hạ Mộc Ngôn trả lời. Sau đó mở cửa sổ ra ngắm tuyết rơi bên ngoài. Lúc cô đi là đúng lúc đầu đông. Hình như lúc ấy tuyết vẫn chưa rơi. Bây giờ bể bơi và khuôn viên rộng hơn 2.000 mét vuông ở ngự viên đều đã bị tuyết trắng mênh mông phủ đầy. Chị Trần nghĩ Hạ Mộc Ngôn ngồi cả ngày trên máy bay quá mệt mỏi. Quá buồn ngủ, nên không dám quấy rầy. Chị chỉ dặn dò một câu rồi ra ngoài ngay. Phong Lăng đứng ngoài cửa. Chờ chị Trần đi ra rồi mới đi vào phòng ngủ. Tôi ở lại ngự viên với cô. Nơi này có nhiều phòng dành cho khách. Có việc gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Cô cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Nghỉ ngơi đi. Giọng của Hạ Mộc Ngôn rất nhẹ. Cô vẫn đứng yên trước cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Hạ Mộc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu. Mãi đến khi bị gió đông thổi lạnh mới đóng cửa lại. quay người trở về giường. Sau khi ngồi xuống thì cô lập tức ngả người ra. Trong chăn dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Lục Cẩn Phàm. Đủ để biết trước khi anh đi nước ngoài. Hễ làm xong việc ở công ty anh đều về đây. Cách Trương.